Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 286, nếu thua với Tiểu Tam, liền tắm rửa ngủ ba. Góc truyện audio.com. Không ai, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía bên người Kính Tâm. Gặp nàng xác thực khắp nơi nhìn loạn, giống không có nhìn thấy người. Có thể là, trước mặt trên mặt bàn, không phải ngồi một cái vải thô áo gai ông lão tóc bạc sao? Hơn nữa, đồng nhan một trương, mặt kia gò má nhìn còn hồng nhuận phơn phớt giống như hài tử đồng dạng. Làn da nhìn so với nàng còn tốt hơn, nhìn không ra chân thực tuổi tác, nói hắn mấy chục tuổi có người tin, nói sống trên trăm năm cũng có khả năng. Ông lão tóc bạc còn đang theo dõi nàng mãnh mẽ nhìn. Đột ngột, lão đầu tay áo dương lên. Bất thình lình, Kính Tâm chậm rãi ngã xuống. Vừa vặn bất tỉnh ghé vào trên một cái bàn. Khúc Đàn Nhi giật mình. Kính Tâm, nữ oa nhi, người có thể nhìn thấy ta. Chấm, có tuệ nhãn. Lão đầu nhìn vô cùng hồi hộp. Bộ dáng là kinh sợ vừa vui. Thân ảnh lóe lên. Đã đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Cái kia, cái kia, cái kia, ngươi, ngươi, ha ha, cuối cùng đến, ha ha, lão đầu xanh biếc mắt to, kích động đến hai mắt đẫm lệ tăng thêm, nhưng lại khoa tay múa chân. Khúc Đàn Nhi kinh dị, trước mắt là tình huống gì, làm sao nhìn. Càng ngày càng cảm thấy lão nhân này là yêu quái một đầu. Tuy nhiên nàng không phải chưa từng gặp qua mắt xanh người nước ngoài. Nhưng ở cổ đại cũng có a, giao thông như thế phát đạt. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đem Kính Tâm thế nào? Khúc Đàn Nhi tráng lấy lá gan. Vùng bên cạnh một trương trường mộc băng ghế. Làm bộ liền muốn bổ đi qua. Lão đầu khẽ giật mình. Tranh thủ thời gian khoát tay, vội vã giải thích, nữ oa nhi, không cần khẩn trương, ta chỉ là để cho nàng ngủ một hồi, không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy ta cái này một cái bộ dáng a. Ta liền là có cái nào thợ mộc a hát, cũng là ta tại cái này một cái địa phương cái thứ 108 thân phận. 108, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, không đúng. Vừa mới nàng cũng không có nhìn thấy người. Hắn gặp gỡ quái vật gì? Nàng chậm rãi buông xuống ghế gỗ. Vừa mới ta tại cái này phiến không gian thiết bình chướng. Người bình thường không nhìn thấy. Lão đầu kích động đi qua. Nhưng cũng tỉnh táo lại. Không có nhiều giải thích. Ngược lại hỏi. Nữ oa nhi. Ngươi tên là gì? Khúc Đàn Nhi. Cái kia linh hồn đến từ cái gì đại lục? Hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi mở to mắt. Chẳng lẽ ta xuyên qua tới? Là ngươi giở trò quỷ? Hờ, xuyên qua, cái này từ không sai. Ngươi, nàng đoán sai. Lúc này, lão đầu lại hỏi, cái kia trấn hồn cốt tháp đây? Còn tại Bát Vương Phủ không? Trấn hồn cốt tháp, thứ gì? Cái kia, cái giường kia a hát. Tại a, không rõ ràng. A hát, trước đó là người cố ý đem cái kia giường lưu tại Bát Vương Phù. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Tấm kia kỳ quái giường. Vậy mà còn có một cái tên gọi. Trấn hồn cốt tháp. Hơn nữa, kéo bản thân linh hồn qua đây. Làm sao giống sớm có dự mưu. Đột nhiên. Nàng kém chút không có nhấc lên lão đầu vạt áo chửi ầm lên. Đáng chết, là ngươi cái này, lão già chết tiệt này giở trò quỷ. Nói, làm sao mới có thể trở về? Có trấn hồn châu, cái gì cũng tốt xử lý. Lão đầu mắt lóng lánh. Thật, vừa ý, làm sao không có một điểm vui sướng? Thật, thật, vậy ngươi nói liền là cái kia ngọc thạch, gọi trấn hồn châu. Nhanh, cho, ta, giao, ra, đến, một câu tiếp theo, Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, nói đến đằng đằng sát khí. Không ngờ, lão đầu đầu kéo một phát đứng thẳng, ấm ức nói, sớm ném mấy trăm năm, Ta chính tại tìm, trước mắt Hạ Lạc không rõ. Hạ Lạc không rõ, lão đầu xấu hổ mà gật gật đầu. Nói thế nào cái này cũng không phải một kiện cái gì hào quang sự tình. Cách chương.